Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiền Phong. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập cuối, tập 191 của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương. Như vậy là chúng ta đã kết thúc hành trình với Lâm Phàm ở bộ truyện này. Thì rất hy vọng các bạn hãy bớt chút thời gian để like video cũng như là hãy chia sẻ rộng rãi các tập đầu tiên của bộ truyện này và để lại những comment cảm xúc của mọi người ở những tập đầu tiên bộ truyện này giúp Phong nhé. Bây giờ thì mời các bạn cùng Tiến Phong vào nghe tập cuối cùng của bộ truyện này. Ngạo Thế Chi Vương, tập cuối. Hàn Xương Thần nhất thời sững sờ khi thấy Lâm Phàm đi ra mà không thấy Chiến Thần đâu. Chiến Thần đâu rồi? Lâm Phàm liếc mắt nhìn đối phương, lạnh lùng nói: hắn chết rồi. Ngươi? Hàn Dương Thần nghe xong ngây ngẩn cả người. Nàng không tin Chiến Thần lại ngã xuống như vậy. Lâm Phàm hài lòng khi nhìn thấy cô nàng trước mắt thất thần, nhất thời cười nói tiếp: làm sao? Ngươi không tin sao? Vậy ta sẽ tiễn ngươi đi đoàn tụ với hắn. Hắn ra đi một mình sẽ cảm thấy cô đơn lắm đấy. Tiểu nhân làm cản! Hàn Dương Thần thực sự nổi giận. Nàng không ngờ Chiến Thần đã bị giết. Đám người các nàng là những tồn tại tối cao trên đời này, nàng không thể chấp nhận được sự thực hắn đã chết. Sao mà làm càn? Ngươi và ta chỉ có một người sống được thôi, ngươi đừng có mong rời khỏi đây. Lâm Phàm dẫm chân lấy đà, sau đó phịch một tiếng bắn thẳng tới Hàn Xương Thần. Hàn Xương Thần cũng hét lớn một tiếng, lực lượng băng tuyết từ cơ thể của nàng dùng tốc độ khủng khiếp tỏa ra xung quanh. Băng giá lạnh chẳng mấy chốc đã phủ kín một vùng đất rộng lớn. Ầm một tiếng, dư chấn sự va chạm hủy thiên diệt địa, mạnh đến mức sẽ rách cả hư không. Tại nơi cách xa cuộc chiến, Hàn Quân Thiên đang mang theo các đệ tử của các tông môn trốn đi, nhưng bọn họ cũng cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp truyền đến từ trong không khí. Sức mạnh đó làm cho mọi người cảm thấy kinh hãi. Nhiều đệ tử thực lực yếu bị chấn động không đứng vững. Hàn Quân Thiên rất muốn quay về tham gia vào trận chiến, nhưng khi hắn nghĩ đến trách nhiệm của mình thì lại nhẫn nhịn. Sau đó bọn họ tiếp tục lên đường. Trên người Lâm Phàm hiện giờ vẫn còn bị thương, nên hắn rất khó giải quyết được Hàn Xương Thần. Mà ngay cả khi thực lực hắn đã khôi phục lại như cũ thì Lâm Phàm cũng không phải là đối thủ của ả. Thủ đoạn của nàng ta quá mức quỷ dị. Những tầng băng lạnh được Hàn Xương Thần tạo ra cứng rắn vô cùng. Mặc cho thân thể hắn đã đạt đến cảnh giới tiên vương, nhưng vẫn không có cách nào có thể xuyên thủng được nó. Kinh nghiệm hắn tăng lên không ít sau khi giết được Chiến Thần, nhưng sự chênh lệch giữa hắn và Hàn Xương Thần vẫn còn quá lớn. Đúng vào lúc này, một tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Lâm Phàm quay đầu lại nhìn, phát hiện Bạch Thánh lão tổ của Côn Lôn Thần Tông đang bị một đoàn hỏa diễm bao phủ, không ngừng thiêu đốt hắn. Bạch Thánh! Cảnh Dương Thiên lực bất tòng tâm nhìn cảnh tượng trước mắt. Hắn và Bạch Thánh lão tổ liên thủ kiềm chế hỏa thần, hai người không nghĩ tới hòa thần lại mạnh như vậy. Dù bọn họ liên thủ nhưng cũng không cách nào có thể khắc chế được ngọn lửa kia. Lâm Phàm nhíu mày, hắn đang định ra tay tương trợ cho Bạch Thánh lão tổ, nhưng bất chợt Hàn Xương Thần lao về phía hắn. Nàng ta dùng băng xương hình thành một bức tường cản Lâm Phàm lại, chăm chú nhìn hắn nói: ta đã cho ngươi đi chưa? Lâm Phàm tức giận, hắn có thể cảm nhận được sức mạnh ngọn lửa kia rất ghê gớm. Với thực lực của Bạch Thánh lão tổ hiện tại, khó có thể dập tắt được nó. Cảnh Dương Thiên thi triển ra vô số pháp thuật thần thông cũng không thể dập tắt được ngọn lửa đó. Lần này e rằng Bạch Thánh lão tổ lành ít dữ nhiều rồi. Hòa thần cười mỉa mai: đám thổ dân các ngươi, sao dập tắt thần hỏa của ta được chứ? Nó sẽ thiêu đốt các ngươi biến thành tro tàn. Bạch Thánh lão tổ cũng cảm thấy sợ hãi. Ngọn lửa này nóng tới khủng khiếp, đang không ngừng thiêu đốt cơ thể quán. Cảnh Dương Thiên định lao lên cứu viện, nhưng mà Bạch Thánh lão tổ giơ tay ngăn lại: đừng cứu ta vội, hãy cùng ta tiêu diệt tên ma đầu này trước. Nhưng như vậy ngươi sẽ... Cảnh Dương Thiên sững sờ. Bạch Thánh lão tổ liền xua tay: tuy không thể dập tắt được nó, nhưng ta vẫn có thể chống đỡ được. Hỏa thần này quá nguy hiểm, không thể để hắn sống được. Giết! Âm một tiếng, chiến ý Bạch Thánh ngút trời, bộc phát bay thẳng đến chỗ hỏa thần. Hỏa thần nhìn Bạch Thánh lao tới, khóe miệng nở nụ cười kinh thường. Không biết tự lượng sức. Lâm Phàm giờ đang bị Hàn Xương Thần dây dưa, hắn không ngờ đến thực lực hỏa thần lại mạnh như vậy. Cảnh Dương Thiên và Bạch Thánh liên thủ vẫn không thể đánh bại được đối phương. Chuyện này quả thực là ngoài dự tính. Hàn Xương Thần, người khôn hồn thì cút sang một bên cho ta. Lâm Phàm lạnh lùng quát. Hàn Xương Thần nhìn Lâm Phàm, trên khuôn mặt tuyệt đẹp của nàng chợt lộ ra nụ cười. Người tức giận sao? Vậy hãy dùng sức mạnh vượt qua ta đi. Bằng không chỉ một khắc nữa thôi, người sẽ thấy đám người này bị hỏa diễm đốt thành tro bụi. Người muốn chết? Lâm Phàm phẫn nộ lên đỉnh điểm. Khi tức Bạch Thánh càng ngày càng yếu, đoàn liệt diễm kia vẫn không ngừng thiêu đốt khắp cơ thể hắn. Cảnh Dương Thiên cũng cảm nhận được tình huống Bạch Thánh càng ngày càng xấu, hắn càng điên cuồng hơn. Xì một tiếng, lúc này hỏa thần dùng cánh tay tràn đầy hỏa diễm đâm xuyên qua cơ thể của Bạch Thánh lão tổ, nhìn lão với ánh mắt khinh miệt. Thật không biết tự lượng sức. Cảnh Dương Thiên thấy vậy quát lớn bay tới. Bạch Thánh! Bạch Thánh trong lúc hấp hối nhìn Cảnh Dương Thiên, dùng chút sức lực còn lại quát lớn. Giúp ta chăm lo cho Côn Luân Thần Tông, hãy để ta giúp các người một việc cuối cùng này đi. Ầm một tiếng, Bạch Thánh lão tổ thiêu đốt tất cả sức mạnh toàn thân. Hỏa thần đang muốn lui về sau, khi phát hiện thổ dân lên trước mắt muốn tự bạo, nhưng Bạch Thánh sao có thể để hắn chạy thoát được. Lão mặc kệ đoàn hỏa diễm đang cháy trên người, cố gắng giữ chặt lấy cánh tay hỏa thần, đồng thời hét lớn. Hỏa thần, cùng nhau xuống suối vàng đi. Không! Ầm một tiếng, sức mạnh tiên vương tự bạo kinh thiên động địa, có thể khiến hư không hỗn loạn. Cảnh Dương Thiên ngẩn ra nhìn một màn ở trước mắt. Đáng chết! Lúc này thân thể của hỏa thần bị vụ tự bạo tàn phá đang trôi nổi trong không trung. Hắn không tin đối phương vào khâu thắc mấu chốt này lại tự bạo mình, càng không thể nghĩ đến vụ tự bạo đó sinh ra uy lực cường đại như vậy. Hơn nữa thân thể hắn đã hoàn toàn bị phá hủy. Cảnh Dương Thiên thấy vậy, trong lòng cảm thấy bi phẫn. Thiên Địa Tông tuy quan hệ không tốt với Côn Luân Thần Tông, nhưng mà dù sao cũng đã tồn tại cùng nhau vô số năm rồi. Chết đi! Cảnh Dương Thiên quát lớn một tiếng, vỗ một trường hướng về hỏa thần. Sức mạnh cường hãn đánh tới làm cho hỏa thần giật mình tỉnh lại. Ngay khi nhìn thấy một trường kia sắp đánh trúng mình, hắn cũng bộc phát ra hết lực lượng, nhanh chóng gọi ra thần linh chi hỏa đánh về Cảnh Dương Thiên. Hai tay chạm vào nhau, cánh tay của Cảnh Dương Thiên bị hỏa diễm bao phủ. Lão cũng chẳng thèm quan tâm, mà dồn hết sức mạnh bản thân đánh cơ thể hỏa thần. Ầm một tiếng, sức mạnh Cảnh Dương Thiên đánh ra làm nổ tung cơ thể hỏa thần, sau đó không do dự chặt đứt cánh tay đang bị hỏa diễm bao phủ. Nhưng xung quanh miệng vết thương vẫn còn bị hỏa diễm thiêu đốt, tạm thời không cách nào có thể loại bỏ được. Cảnh Dương Thiên đành phải dùng pháp lực trấn áp, không cho nó lan sang bộ phận khác. Trong lòng lão tuy hết sức bi phẫn đối với cái chết của Bạch Thánh lão tổ, nhưng mà cuộc chiến vẫn còn chưa kết thúc, lão không thể buông lỏng cảnh giác. Bạch Thánh, chỉ cần một ngày lão phu còn sống, ta nhất định sẽ không để ai đụng đến Côn Luân Thần Tông. Trong lúc này, cuộc chiến giữa Lâm Phàm và Hàn Xương Thần đang đến hồi gay cấn. Chiến đấu giữa hai người đã vượt qua mọi khái niệm chiến đấu thông thường. Lâm Phàm muốn dồn Hàn Xương Thần vào chỗ chết, nhưng hắn vẫn chưa tìm ra cơ hội xuống tay. Theo Lâm Phàm đánh giá, thực lực giữa Hàn Xương Thần và vị Lai Vô Lượng Vương Phật kia trên cơ bản là ngang nhau. Cửu Vũ Đại Hồng Chuyên trong tay hắn có sức mạnh kinh khủng ngưỡng nào, nhưng mà không có cơ hội thi triển, vì đối phương không lộ ra chút sơ hở nào. Khung cảnh chiến trường hiện tại đang hết sức thê thảm. Bên phía Nguyệt Ảnh Đại Lục có không ít chủ thần đã ngã xuống, Vô Tận Đại Lục cũng không khá hơn, rất nhiều lão tổ hy sinh. Lúc này Bồ Tâm lão tổ của Thiện Ác Phật Tông cũng đã bị các chủ thần đánh vỡ một nửa Phật Tâm. Nếu không được các vị lão tổ khác ứng cứu kịp thời, sợ rằng đã bỏ mạng. Hàn Xương Thần lạnh lùng nhìn Lâm Phàm, sắc mặt nàng lúc này đã có đôi chút tiểu tụy. Nàng không nghĩ tới con kiến trước mặt đã có thực lực mạnh như vậy. Hơn nữa đấu pháp của hắn rất liều mạng, mỗi lần đều cứng đối cứng với nàng, căn bản là không quan tâm đến thương tổn của bản thân. Thổ dân, người thực sự rất mạnh, nhưng mà trận chiến này cũng nên dừng ở đây thôi. Hàn Xương Thần chợt quát: "Hàn Xương Thành, xuất hiện đi!" Trong chớp mắt, hư không tỏa ra sức mạnh băng giá khủng khiếp, làm cho cả thiên địa rung chuyển. Lâm Phàm ngưng thần nhìn tới, trong lòng có cảm giác nguy hiểm đang kéo tới. Sâu trong hư không dần xuất hiện một tòa thành được bao phủ trong băng lạnh. Tòa thành trì trông rất mơ hồ, nhưng dường như nó rất xa cũng có thể rất gần, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Đặc biệt khí tức băng giá phát ra từ hỏa thành khiến cho Lâm Phàm có cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Hắn không khỏi ngưng trọng. Hàn Xương Thần không muốn tiêu hao thêm lực lượng nữa. Chiêu thức vừa rồi là sát chiêu cuối cùng của nàng. Tình cảnh hiện giờ không hết khả quan, đã có quá nhiều thần chủ ngã xuống, nên nàng muốn nhanh chóng kết thúc cuộc chiến này. Nếu cứ dây dưa mãi, cho dù phe chủ thần các nàng có chiến thắng thì cũng phải đánh đổi quá nhiều. Những chủ thần có hứng thú đối với vô tận đại lục như vậy là do khi xưa Hỗn Độn chi chủ đã từng nói, vô tận đại lục có ẩn chứa cơ duyên rất lớn để các chủ thần có thể đột phá. Đối với một số chủ thần, việc đột phá cảnh giới hay không thì cũng không quan trọng, bởi vì hiện tại Nguyệt Ảnh đại lục thực lực của bọn họ vốn dĩ vô địch thiên hạ rồi. Nhưng nó cũng phát triển quá nhanh, dẫn đến bùng nổ dân số, lãnh địa và tài nguyên đã đủ cung cấp cho nhiều người như vậy. Còn những chủ thần khao khát đột phá giống như là Hỗn Độn chi chủ nói, bọn họ rất muốn biết đại lục vô tận đến cuối cùng là có cơ duyên gì. Tất cả mọi người đang đánh nhau xung quanh lúc này cũng cảm nhận được một luồng sức mạnh băng giá tràn ngập không gian. Bọn họ không nhịn được phải dùng mình, sau đó toàn bộ lùi lại nhìn về phía Hàn Sơn Thần. Không khí chỉ toàn là một màu trắng toát, băng xương bao phủ dày đặc, lạnh lẽo giận người. Tòa thành được Hàn Xương Thần triệu hoán ra lúc này đang lơ lửng trên đầu của mọi người. Xung quanh người Hàn Xương Thần dần dần hình thành một bức tường băng giá vô cùng rắn chắc. Mọi người đều cảm thấy khiếp sợ với sức mạnh của Hàn Xương Thần này. Lâm Phàm phát hiện các lão tổ muốn đến hiệp trợ hắn, hắn liền khoát tay: "Đừng tới đây, mọi người không phải là đối thủ của nàng ta đâu." Sức lực Canh Dương Thiên cùng các vị lão tổ đã suy yếu đi không ít. Trong trận chiến này, bọn họ đều toàn lực ra tay, sử dụng đã không biết là bao nhiêu thủ đoạn. Nhưng đám chủ thần này quả thực là khó chơi. Thông thường nếu bọn họ muốn giết một tên chủ thần thì cũng phải trả giá bằng tính mạng của một vị lão tổ. Nhưng thủ đoạn của các chủ thần quá mức quỷ dị, các vị lão tổ trong lúc chiến đấu đều ăn không ít thiệt thòi, không ít người đã bị bọn chúng đánh tan hồn phách. Giờ đây ở trên chiến trường chỉ còn sót lại hơn 20 lão tổ, mà bên phía Nguyệt Ảnh đại lục số thần chủ còn sống sót cũng chỉ vẻn vẹn 13 người. Một trận chiến cực kỳ thảm khốc. Không gian xung quanh hai người Lâm Phàm và Hàn Xương Thần xảy ra biến hóa khác thường. Hư không bị xé rách, bắt đầu vặn vẹo, sau đó xuất hiện một lực lượng khủng khiếp. Các vị lão tổ đến gần sợ rằng sẽ bị hút ngay vào đó lập tức. "Hàn Xương Thần, đã đến nước này rồi, chúng ta đã không thể dừng tay. Có bản lĩnh thì cứ mang hết ra đi." Lâm Phàm lạnh lùng quát. Những trận chiến trước hắn luôn cười cợt, nhưng mà lúc này không thể không nghiêm túc. Hiện tại hắn không thể cao hứng nổi, quá nhiều người đã ngã xuống. "Thổ dân ti tiện, ta sẽ cho người chết không có chỗ trôn. Người chết rồi thì vô tận đại lục này còn ai là đối thủ của chúng ta?" Hai tay Hàn Xương Thần xuất ra vô số băng xương, bắn thẳng vào Hàn Xương Thành. Trong Hàn Xương Thành vốn dĩ có rất nhiều tượng băng, nhưng mà chỉ một khắc sau khi Hàn Xương Thần ra tay, chúng nhanh chóng tan rã. Những tượng băng hóa thành từng luồng khí lạnh, sức mạnh khủng khiếp. Thượng cổ đại yêu chợt xuất hiện trước mặt Lâm Phàm. Hắn dùng ánh mắt không chút sợ hãi nhìn Hàn Xương Thành phía trên. Lâm Phàm sững sờ: "Người muốn làm gì?" Thượng cổ đại yêu không quay đầu mà trầm giọng nói với Lâm Phàm: "Ta cảm nhận được trong đó ẩn chứa sức mạnh rất lớn. Nếu để nàng ta tự bạo, người sẽ không ngăn cản được." Lâm Phàm nhìn thượng cổ đại yêu đáp: "Ta không ngăn được, vậy người ngăn được chắc?" Thượng cổ đại yêu cũng không để ý tới lời của Lâm Phàm: "Ta cũng không có cách ngăn cản nàng ta, nhưng ta sẽ dùng sinh mạng này để đánh một trận cuối cùng." Lâm Phàm đi tới trước mặt hắn quát: "Lui về sau cho ta, đây không phải là chuyện của ngươi." Thượng cổ đại yêu lắc đầu nhìn Lâm Phàm, giọng nói hắn tràn đầy kích động. Ta không lôi, ngươi đã tạo ra ta, ngươi hiểu rõ ta nhất mới phải chứ. Từ khi ta xuất hiện đến nay chưa từng sử dụng hết sức mạnh để chiến đấu, nay đã có cơ hội tới trận chiến cuối cùng này, hy vọng ngươi có thể thành toàn ta. Nghe những lời của thượng cổ đại yêu, các vị lão tổ xung quanh chấn động không nhỏ. Bọn họ không ngờ một khí linh lại nói ra được những lời như vậy, thực sự làm cho mọi người nể phục. Nhưng chỉ một giây sau đó, một màn làm cho mọi người sững sờ đến trợn mắt há mồm. Lâm Phàm bóp cổ thượng cổ đại yêu, mạnh mẽ ném sang một bên, tức giận nói: cút sang một bên, trận chiến này chưa đến mức phải cần ngươi liều mạng. Trong chớp mắt, Lâm Phàm đặt một cước bay thẳng lên không trung. Từ người hắn bạo phát ra một nguồn sức mạnh vô cùng vô tận, hai mắt hắn chăm chú nhìn vào Hàn Xương Thành. Ngươi muốn dùng Hàn Xương Thành đánh bại ta, vậy để ta nhìn xem ngươi làm cách nào giết được ta. Mà ngươi cho rằng ta sẽ để ngươi được thoải mái công kích sao? Tối cường chiến, mở cho ta. Ầm một tiếng, khí tức Lâm Phàm không ngừng tăng lên. Lúc này hắn như là một con mãnh long bị kìm hãm nhiều năm, nhanh như chớp phóng về phía Hàn Xương Thần. Hàn Xương Thần nhìn đối phương đang bay tới, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười lạnh lùng. Nàng khinh thường quát khẽ: đồ thổ dân ngu xuẩn, người cho rằng ta sẽ tự bạo sao? Người sai rồi, ta chỉ đang ngưng tụ tất cả thần lực của bản thân mà thôi, để xem lần này ngươi còn sống đỡ được không. Vù một tiếng, lúc này toàn bộ Hàn Xương Thành đã tàn rã. Nguồn năng lượng băng giá của nó được Hàn Xương Thần hấp thụ, sau đó được nàng luyện hóa, chỉ còn lại một điểm sáng chói mắt phía sau lưng nàng. Lâm Phàm không hề coi thường điểm sáng nho nhỏ đó, nó cho hắn cảm giác thập phần nguy hiểm. Ngươi đừng nghĩ đến việc trốn vào trong lò luyện kia, bởi vì chỉ cần ngươi trốn vào đó, tất cả lão tổ của Vô Tận Đại Lục ở đây đều sẽ là mất mạng. Vẻ mặt của Lâm Phàm biến đổi, sau đó hắn cười lạnh nói: chỉ một mình ngươi mà cũng đòi bức ta phải trốn sao? Ngươi đề cao mình quá rồi. Vậy thì chết đi. Hàn Xương Thần giống to, vô số hàn khí từ tay nàng xuất ra đánh thẳng về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm hít một hơi thật sâu, cơ thể hắn bắn ra các tia sáng chói mắt. Ngay lúc đó, điều khác thường xảy ra. Trong hư không mờ mịt, bỗng xuất hiện một bàn tay của Phật. Bàn tay đó trực tiếp đánh về phía Hàn Xương Thần. Hàn Xương Thần đang toàn lực chiến đấu với Lâm Phàm, chợt nhận ra điều khác thường. Nàng quay đầu phát hiện Phật thủ đang tấn công về phía mình. Nàng muốn quay người định chống đỡ, nhưng mà sức mạnh một trường này quá kinh khủng, nàng không thể đỡ nổi. Ầm một tiếng, một trường đánh trúng cơ thể của Hàn Chủ Thần, nàng bay đến vài chục trượng. Lâm Phàm cũng bị tình huống đó trước mắt làm kinh hãi. Rốt cục là có chuyện gì xảy ra? Ngay lúc đó, một tiếng nói vô bi vô hỉ, tiếng nói rất quen tai: Hàn Xương Thần, ngươi thật to gan, bản quân ban cho ngươi cái chết mà ngươi dám chống cự sao? Tiếng nói này, vị Lai Vô Lượng Vương Phật. Lâm Phàm không ngờ vị Lai Vô Lượng Vương Phật lại xuất hiện vào đúng lúc này. Hắn biết kiểu gì thằng này cũng sẽ xuất hiện, nhưng mà đáng ra hắn nên đến vào lúc cuộc chiến kết thúc, hai bên lưỡng bại câu thương mới đúng chứ. Điều này làm cho Lâm Phàm cảm thấy cực kỳ khó hiểu. Hàn Xương Thần bị một trường đánh trúng, máu tươi trào ra từ miệng, xem ra nội thương không nhẹ, thần hạch trong cơ thể nàng đã hoàn toàn bị phá hủy. Lâm Phàm đỡ lấy nàng, hắn lập tức kinh hãi. Hắn rất rõ ràng lực của nàng, vậy mà chỉ một trường, vị Lai Vô Lượng Vương Phật đã phá hủy được thần hạch của nàng. Không biết thực lực của tên này bây giờ đã mạnh đến mức nào rồi. Người Hàn Xương Thần đưa ánh mắt đầy phẫn nộ lên bầu trời, sau đó thét lên một tiếng. Nàng không để ý bây giờ nàng rơi vào tay của Lâm Phàm. Ngay sau đó, hư không xuất hiện vô số tia Phật lực, nhưng tất cả chúng đều có màu đen hắc ám, mang đến cho người ta cảm giác tà ác và chết chóc. Sức mạnh tà Phật vô cùng đáng sợ, nó vừa xuất hiện đã bao trùm thiên địa. Loại sức mạnh này sợ tới mức vượt qua cảnh giới tiên vương cảnh. Chẳng lẽ đây là cảnh giới thiên quân trong truyền thuyết sao? A-di-đà Phật, Phật tổ giá lâm, lũ rôn rế hèn mọn các người còn không mau quỳ xuống nghênh đón. Trên không trung một đài sen vô cùng quỷ dị hiện lên. Đài sen đó không có màu vàng hoa lệ, mà toàn thân đỏ rực như máu. Xung quanh được gắn chặt không biết bao nhiêu đầu lâu, xương cốt của con người. Chỉ mới nhìn đã khiến cho mọi người muốn té đái. Ngồi trên đài sen, một vị Phật già với khuôn mặt hết sức kinh dị, đáng sợ. Một bên mặt thì từ bi vô lượng, một bên thì hung dữ cực độ, giống như là ác quỷ đến từ địa ngục. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật đã biến thành hình dạng như vậy, làm tất cả mọi người kinh sợ. Bồ Tâm Lão Tổ nhìn thấy vị Lai Vô Lượng Vương Phật như vậy, tâm thần cũng chấn động. Người triệt để đã trở thành tà Phật. Thanh âm của vị Lai Vô Lượng Vương Phật truyền đến. Thiện Phật là gì? Tà Phật lại là gì? Quay đầu lại đều là Phật. Ta chính là Tổ Phật. Phẫn nộ là ta, tính lại là thiện. Phật tâm của ngươi bất ổn, ngươi nên quy y dưới chứng ta để cảm ngộ giáo lý nhà Phật. Trong lòng của Bồ Tâm Lão Tổ vô cùng sợ hãi. Hắn cảm nhận được sức mạnh tà ác kinh khủng nhất thế giới từ người của vị Lai Vô Lượng Vương Phật. Phật vốn hướng thiện để cảm thụ nỗi cực khổ của nhân gian, nhưng mà hôm nay trên người hắn lại tràn ngập tà ác. Nếu đầu nhập dưới chứng hắn, sợ sẽ rơi vào tà Phật trong nháy mắt. Từ đó về sau Phật tâm bất ổn, rơi vào vực sâu trầm luân trong địa ngục. Lâm thí chủ đã từng nói lỗ mãng với bản Phật, nhưng Tổ Phật ta khoan hồng độ lượng, tha thứ cả hành vi của ngươi. Bây giờ ngươi chỉ cần tiến vào lòng bàn tay của Tổ Phật ta, tiếp thu gột rửa là được. Vị Lai Vô Lượng Tổ Phật nói tiếp. Yết hầu Lâm Phàm hơi động, trong mắt lén đến vẻ kinh dị, sau đó nhìn Hàn Xương Thần hỏi: Ngươi không sao chứ? Hàn Xương Thần nghe hắn hỏi thì lập tức ngưng thần nhìn lại. Nhưng thời điểm ánh mắt nàng nhìn về phía Lâm Phàm, nàng cảm giác được thần hạch mình đang từ từ vỡ tan, bị tên thổ dân này khống chế. Lâm Phàm nhẹ giọng nói: Ta sẽ giúp ngươi báo thù, ngươi có thể yên tâm ra đi rồi. Ầm một tiếng, vị Lai Vô Lượng Vương Phật xuất hiện, khiến Lâm Phàm có áp lực rất lớn. Hắn cảm giác chênh lệch cùng mình và tên trọc vị Lai Vô Lượng Vương Phật quá lớn, như là núi cao vực sâu. Hắn không phải đối thủ của người ta. Bây giờ Hàn Xương Chủ Thần đã rơi vào tay hắn, phải mau mau giết nàng để gia tăng kinh nghiệm bản thân. Cây kinh nghiệm hắn sắp đầy rồi, hy vọng lần này sẽ tạo ra một đường sinh cơ. Người Hàn Xương Thần không ngờ sự tình biến thành như vậy. Nàng không nghĩ tới tình cảnh mình sẽ chết uất ức như thế này. Mắt nàng dần dần mất đi thần thái, nhưng mà trong đó có một tia hồi ức lưu động. Đôi môi đỏ hồng của nàng khẽ hé mở. Lâm Phàm tỉ mỉ lắng nghe, nhưng mà không thể nghe rõ nàng nói gì, chỉ nghe được hai chữ: Thiên Quân. Đinh: Chúc mừng giết được Hàng Sơn Thần. Đinh: Kinh nghiệm tăng cường. Đôi mắt Lâm Phàm toát lên một chút bất đắc dĩ, nhìn đoạn kinh nghiệm gia tăng vẫn còn kém một chút nữa. Vậy mà soạt một tiếng, ánh mắt hắn khóa chặt 13 chủ thần còn lại. Nếu như giết hết tất cả bọn họ, chắc kinh nghiệm của hắn sẽ hoàn toàn viên mãn. Nhưng mà vị Lai Vô Lượng Vương Phật đang ở trước mặt, hắn không biết mình nên làm gì để chấn áp những tên chủ thần còn lại. Liều mạng! Vị Lai Vô Lượng Vương Phật, ta không ngờ ngươi vẫn dám xuất hiện. Chẳng lẽ ngươi không sợ bảo bối của ta? Lâm Phàm nhìn vị Lai Vô Lượng Vương Phật lạnh lùng quát. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật không buồn không vui nhìn Lâm Phàm, ngay cả một chút lo âu cũng không có. Ngươi muốn phản kháng bản tổ, ngươi có biết ngươi đang gây lấy trứng trọi đá không? Không biết tự lượng sức mình. Lâm Phàm hít sâu một hơi, trong lòng hắn cảnh giác vạn phần. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật mang đến cho hắn cảm giác áp bức mạnh mẽ, quá cao thâm khó lường, chả đã hắn đã chạm tới Thiên Quân chi đạo. Nhưng bây giờ không chờ được nữa, thân hình khẽ động, trong tay xuất hiện một vật thể màu trắng. Xà phòng. Xèo một tiếng, ném cục xà bông đến vị Lai Vô Lượng Vương Phật. Không biết vì sao Lâm Phàm có cảm giác lần này xà phòng sẽ mất đi tác dụng. Đánh lạc hướng xong, Lâm Phàm nhanh chóng giết hết 13 vị chủ thần còn lại. Hắn không nương tay chút nào, toàn bộ sức mạnh được bộc phát, trực tiếp chấn áp tất cả. Mấy tên chủ thần nhìn vị Lai Vô Lượng Vương Phật đi ra sớm trợn tròn mắt, nhưng khi chúng nhìn thấy Hàn Xương Thần ngã xuống lại càng khiếp sợ hơn. Chết đi! Lâm Phàm quát lớn một tiếng, một trường đạp xuống bao phủ tất cả. Sau khi giết được Hàn Xương Thần, sức mạnh bản thân hắn đã tăng lên tới cực hạn. Giờ muốn giết những chủ thần rất đơn giản. Các chủ thần hoảng sợ, cảm nhận nguồn sức mạnh đang giáng xuống, chúng muốn phản kháng nhưng mà dưới sức mạnh tuyệt đối, cả đám chỉ giống như là run rẩy. Đinh, chúc mừng giết chết hỗn loạn chủ thần. Đinh, chúc mừng giết chết cực tốc chủ thần. Tiếng hệ thống vang lên liên tục. Lâm Phàm chờ mong nhìn dòng kinh nghiệm đang không ngừng tăng lên, nhất định phải đầy nhỉ. Nhìn cây kinh nghiệm sắp đầy, trong lòng Lâm Phàm hiện lên vẻ kích động. Đinh, kinh nghiệm đã đầy. Trong lòng Lâm Phàm mừng rỡ, rốt cục đã đầy rồi. Nhưng mà sau đó hắn ngây ngần cả người, bởi vì hệ thống cũng không vang lên tiếng nhắc nhở nữa. Kinh nghiệm đã đầy nhưng mà thực lực lại không tăng lên, vậy là tại sao? Lâm Phàm như rơi xuống hầm băng, hắn cảm giác lòng mình có chút nguội lạnh, đưa ánh mắt nhìn về hư không, hy vọng xà phòng có chút tác dụng gì đó với thằng kia. Nhưng hắn nhìn lên không thì hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật đang cầm cục xà phòng trong tay. Hắn có thể nhìn thấy xà phòng có những sợi dây nhỏ không ngừng quấn quanh thân thể vị Lai Vô Lượng Vương Phật, nhưng có một loại lực lượng thần bí nào đó đang chống đỡ. Ầm một tiếng, Vương Phật hơi ra sức bóp nát cục xà bông. Quả thực là thần kỳ, nhưng trước mặt tổ Phật tất cả đều phải tan thành mây khói. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật nhìn Lâm Phàm, ở trong Phật nhãn hiện lên vẻ chiêu thức. Người... Lâm Phàm vô cùng sợ hãi, thế này ta làm sao mà đánh lại đây? Xà phòng là thần vật hắn luyện được, làm sao có khả năng vô dụng chứ? Vị Lai Vô Lượng Vương Phật này giống như là chủ thần khống chế chư thiên vạn giới. Hắn nhìn Lâm Phàm giống như là nhìn run rẩy, khóe miệng tươi cười quát lớn: "Quỳ xuống! Cút!" Lâm Phàm giận dữ hét lên đáp trả. Cảnh Dương Thiên nhìn thấy Lâm Phàm như vậy, đứng ra nói: "Ngươi đi trước đi, chúng ta ở lại ngăn cản hắn cho ngươi, chỉ cần ngươi còn sống sẽ có hy vọng trả thù." Lâm Phàm lắc đầu: "Không đi được." Vị Lai Vô Lượng Vương Phật cười nhạt một tiếng: "Không sai, các ngươi không đi được. Các ngươi một đám tà ma ngoại đạo, dám ngang nhiên vô lễ với bản tổ, ta đành phải để các ngươi vào địa ngục vô tận thôi." Bàn tay vị Lai Vô Lượng Vương Phật lật một cái, ngưng tụ ra một tòa địa ngục âm u đen tối như mực, khủng bố như là vực sâu vô đáy. "Đến đây." Vị Lai Vô Lượng Vương Phật nhàn nhạt mở miệng, một sức mạnh vô hình đột nhiên bạo phát. Một vị lão tổ đột nhiên kinh hãi thét lên, thân thể hắn đang bị thứ gì đó khống chế bay về hướng Vương Phật. Âm một tiếng, lão tổ kia nháy mắt bị hút vào ngục giam trong tay đối phương. Thân thể vị lão tổ này bị xích sắt khóa lại, nhưng mà sự việc đến đây vẫn chưa kết thúc. Âm một tiếng, chớp mắt sau đó, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng thì vị lão tổ đó đã tan thành mây khói. "Loại trừ tội nghiệt, tiến nhập Phật quốc." Vị Lai Vô Lượng Vương Phật nhẹ giọng nói. Lâm Phàm chấn kinh, không ngờ tên này đã bá như thế này rồi. Lúc này hắn nắm chặt hai tay, sau đó hét lớn: "Vị Lai Vô Lượng Vương Phật, chết đi cho ta." Vương Phật khinh thường nhìn tiểu tử phía dưới, một ngón tay vàng óng chậm rãi duỗi ra, xuyên thấu hư không. Thiên địa giờ giống như là chỉ còn lại ngón tay này thôi. Trong lòng Lâm Phàm đang chửi mẹ nó, sao lần nào hắn cũng gặp phải mấy cái tên biến thái như thế này chứ. Hắn ngưng tụ toàn bộ sức mạnh trong cơ thể, đấm ra một quyền mạnh nhất để chống lại ngón tay kia. Ầm một tiếng, sức mạnh mênh mông xuyên thấu hư không truyền tới, khí huyết Lâm Phàm sôi trào, thân thể hắn bị chấn đùi. Thời điểm hắn dừng lại mới phát hiện cánh tay mình đang không ngừng đứt toác, cuối cùng tiêu tan. Đáng ghét, đối thủ quá mạnh. Cánh tay mới được mọc lại ngay, mặc dù thương thế không quá đáng lo, nhưng mà hắn cũng không biết nên giải quyết chuyện này như thế nào. "Người mạnh đó, nhưng mà lão tử chưa bao giờ chịu thua." Lâm Phàm chịu đủ rồi, lần nào cũng vậy, cứ đến cuối lại xuất hiện mấy tên biến thái, thực lực hoàn toàn chấn áp mình, cứ như vậy làm sao mà sống nổi. Vừa mới bắt đầu Hàn Xương Thần kia cũng hết sức biến thái rồi, giờ lại đến một tên vị Lai Vô Lượng Vương Phật nữa. Tên này mà giống như trước hắn cũng không nói làm gì, nhưng mà giờ lại bá hơn trước rất nhiều. Tên sau so với tên trước càng thêm biến thái hơn mới đâu, không cách nào có thể đánh được. Trước mặt Phật lực mênh mông, hắn thực sự không biết mình nên làm gì, cũng không biết phải đánh như thế nào, thật không có chỗ xuống tay. Lửa giận trong lòng vị Lai Vô Lượng Vương Phật không những không tiêu tan mà còn đang bùng cháy dữ dội. Nhìn một màn ở trước mắt, từ khi Lâm Phàm xuất hiện hắn đã ghi hận ở trong lòng rồi. Tên này đã mang đến cho mình vô số sỉ nhục. Khi hắn đang đắm mình và trong Phật trì, hắn đã muốn quên đi tất cả, nhưng mà vạn lần không thể bỏ được. Trong Phật trì tràn đầy lực lượng vô tận, nhưng cũng ẩn chứa thống khổ vô tận. Ý chí tà Phật lưu lại trùng kích tâm thần hắn, nếu không phải tâm trí của hắn kiên định thì sợ đã trầm luân rồi. Bây giờ tất cả đã kết thúc, hắn có sức mạnh tuyệt đối. Đám người trước mắt chỉ là run rẩy, vất tay một cái là có thể tiêu diệt cả đám. Làm sao? Ngươi còn muốn phản kháng sao? Vị Lai Vô Lượng Vương phản hỏi. Lâm Phàm vẩy vẩy cánh tay, tâm tư lưu chuyển đến cùng là nên làm gì. Khác biệt giữa dòng phương quá lớn, không thể chống lại đối phương được. Trước giờ vẫn do hệ thống giúp mình, nhưng mà hôm nay kinh nghiệm rõ ràng đã đầy, nhưng mình lại không được thăng cấp. Nếu mình trở thành cường giả thiên quân thì còn sợ cái gì? Tất cả thủ đoạn hiện giờ của mình không thể đối phó được vị Lai Vô Lượng Vương Phật. Nếu đối phương giống như là đám ngu si trước kia thì hắn còn chút cơ hội, nhưng mà hiện giờ chỉ sợ một tia hy vọng cũng không có. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật, người đến cùng là muốn như thế nào? Lâm Phàm hỏi lại. Hắn muốn câu giờ để chậm rãi tích góp sức mạnh. Vương Phật đột nhiên cười lớn, pháp tướng Phật Đà vô cùng trang nghiêm, cũng vang tiếng cười, hình như là khiến người ta có cảm giác vô cùng khủng bố. Tiếng cười dừng lại, sắc mặt pháp tướng biến đổi. Ta muốn người chết, nhưng ta nghĩ lại rồi, ta muốn người ngồi nhìn từng người bên cạnh người chết, xem người cảm thấy như thế nào. Đến đây. Khi hắn vừa nói xong, thiên địa tràn ngập sức mạnh không thể ngăn cản. Sắc mặt đám người canh Dương Thiên cũng đại biến. Họ cảm nhận được một nguồn sức mạnh kinh khủng đang cưỡng ép kéo tới một vị trí của vị Lai Vô Lượng Vương Phật. Sức mạnh không thể kháng cự. Lần lượt từng bóng người bay về phía vị Lai Vô Lượng Vương Phật. Lâm Phàm cắn răng, vung tay áo, thiên địa dung lô xuất hiện, hút trước đám người canh Dương Thiên vào. Hắn phẫn nộ quát lớn, người đừng quá kiêu ngạo. Ầm một tiếng, thân hình hắn lóe lên, bay thẳng đến đối phương. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật lắc đầu, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ, người nghĩ người có sức mạnh chống lại ta? Chấn áp chu ta. Hư không bị sức mạnh cường hãn xé toạc, một Phật thủ ẩn chứa khí tức mênh mông quần quận từ trên trời giáng xuống. Trong mắt ta hiện giờ, ngươi chẳng khác gì là run rễ, nhưng bàn Phật tổ vẫn để cho ngươi cảm thụ một chút cái gì gọi là sức mạnh thực sự. Ầm một tiếng, một trường hủy thiên diệt địa lao tới. Lâm Phàm ngưng trọng đối mặt với Phật trường mênh mông. Bên trong thiên địa rung lên, đám người canh Dương Thiên càng ngày càng cuống lên. Nhìn một màn trước mắt, bọn họ biết Lâm Phàm không phải là đối thủ của Vương Phật Tà Ác kia. Làm sao bây giờ? Tiểu tử không phải là đối thủ của đối phương, không có biện pháp. Hắn trở thành thiên quân rồi. Mặc dù tiên vương và thiên quân chỉ cách nhau một cảnh giới, nhưng mà sự khác biệt trong đó vô cùng lớn. Nó giống như là sự cách biệt giữa người phàm với tiên nhân vậy. Đáng ghét, vì sao hắn có thể đột phá thiên quân chứ? Một trường mênh mông vỗ vào mặt đất. Cho dù Lâm Phàm đã ngưng tụ toàn bộ sức mạnh chống đỡ, nhưng mà cũng đành bất lực. Một cuộc chiến không cùng cảnh giới. Đại địa run rẩy, khung cảnh như trời long đất lở. Ở bên dưới một trường này, địa bàn hoàn toàn đổ nát, hãm sâu tạo thành một cái hố khổng lồ. Uy lực một trường này không thể ngăn cản. A Di Đà Phật. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật bình tĩnh nhìn tất cả mọi thứ. Tiểu tử này hiện giờ đã không còn là đối thủ của mình nữa. Hắn giờ đang muốn từ từ đùa bỡn tên này. Hắn muốn cho đối phương biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Trong hố sâu, khắp người Lâm Phàm toàn là máu, nằm đoài một chỗ. Hắn hiện tại mới chính thức hiểu được sức mạnh cường hãn cỡ nào. Một trường hạ xuống không có cơ hội phản kháng. Nếu như không phải thân thể hắn mạnh mẽ, sợ là đã tan thành mây khói. Đáng ghét. Lâm Phàm siết chặt ngón tay, thúc giục Ngô Đồng Thần Thụ tản ra lực lượng sinh mệnh chữa trị thương thế. Nhưng mà hắn đã quên mất trong chiến đấu trước đó, hắn đã phát ra tất cả sinh lực rồi. Sinh mệnh lực mới sinh ra hiện giờ chưa đủ để hắn chữa trị thương thế. Xoạt một tiếng, lúc này ngũ đồng thần thụ bắt đầu nứt ra, bên trong vết nứt chảy ra một dòng máu đỏ tươi, ẩn chứa lực lượng sinh mệnh vô cùng kinh khủng. Chủ nhân cố lên, ta phải ngủ say rồi. Lâm Phàm sững sờ nghe được thanh âm này, hắn không kịp phản ứng. Tại sao ngũ đồng thần thụ biết nói? Khi hắn cảm thụ tình huống trong cơ thể, hắn thấy trên đồi cao nhất của ngũ đồng thần thụ có một tiểu tinh linh chỉ lớn chừng bàn tay đang chôn dưới lá cây, nhưng giờ nó càng ngày càng nhỏ và từ từ tiêu tan. Cuối cùng ngũ đồng thần thụ cũng tiêu tán và biến mất thành một hạt giống nhỏ xíu. Nó đã trở về trạng thái nguyên thủy nhất, hình thái giống như lần đầu tiên Lâm Phàm nhặt được nó. Huyết dịch từ cơ thể của ngũ đồng thần thụ chảy ra, ngưng tụ thành một quả cầu. Trong quả cầu này ẩn chứa sinh mệnh lực mênh mông. Đây là bản nguyên sinh mệnh lực, lực lượng của ngũ đồng thần thụ. Nó đã lấy ra toàn bộ sức mạnh của mình. Lão tử tân tân khổ khổ bồi dưỡng ngũ đồng thần thụ được khỏe mạnh như thế, nhưng mà không ngờ đến lúc này nó lại quay về trạng thái giống như là trước đây. Vị lai vô lượng vương Phật, lão tử không giết chết ngươi, thề không làm ngươi. Thân thể hắn đang khôi phục, thương thế cũng dần dần khôi phục lại. Vị lai vô lượng vương Phật, người dám xem thường lão tử, khinh thường người quá đáng. Ầm một tiếng, mặt đất nứt ra, thân thể Lâm Phàm xoay tròn lao đến chỗ vô số tiên thuật thần thông bộc phát cùng một lúc. Thiên địa hoàn toàn sáng rực, toàn bộ thế giới đều bị lực lượng tiên thuật thần thông bao phủ. Vị lai vô lượng vương Phật ngừng lại, hắn không nghĩ tới tiểu tử này có thể khôi phục. Một ngón tay xuyên thấu thiên địa nhẹ nhàng gõ xuống, giống như đối với Lâm Phàm mà nói, chỉ vẹn vẹn một ngón tay mà thôi cũng đủ cho hắn vất vả chống đỡ. Chênh lệch thực lực giữa hai bên thực sự là lớn lắm, đáng ghét. Thiên địa chân kinh. Lúc này thiên địa chân kinh xuất hiện, từng văn tự màu vàng trôi nổi trên không trung. Vị lai vô lượng vương Phật lắc đầu nói, thiên địa chân kinh, cái này còn xa mới đủ. Lâm Phàm ngẩng đầu hít một hơi, ngươi đừng quá đắc ý, hôm nay lão tử liều mạng với ngươi, thiêu đốt huyết dịch. Lâm Phàm vung tay, tinh huyết trong cơ thể bắt đầu bắn ra, trời xanh nhuộm đầy máu, biển máu đầy trời lập tức sôi trào. Ta muốn chơi lớn một trận xem như thế nào. Lần này tổn hao gần hết bản mệnh thì cũng để Lâm Phàm suy yếu sắp chết. Thiên địa chân kinh được nhiễm huyết dịch bắt đầu rung động, từng văn tự bạo phát hào quang óng ánh, cuối cùng hợp lại với nhau. Đây là lực lượng mạnh nhất hiện tại Lâm Phàm có thể sử dụng. Hắn chỉ dùng chiêu liều mạng đả thương địch 1000, mình tự tổn 800. Chuyện này thực không có lợi, nhưng buộc phải vậy, không còn cách nào khác. Ban đầu vẻ mặt vị lai vô lượng vương Phật còn bình tĩnh, nhưng mà giờ đã phát sinh biến hóa, mặt Phật ngưng trọng quát lên, Tần Phong Thiên Quân. Ầm một tiếng, thiên địa nứt toác, một luồng sức mạnh kinh khủng xuyên qua tất cả lao đến vị lai vô lượng vương Phật. Đúng lúc này sức mạnh thiên địa chân kinh bùng nổ, ngưng tụ thành một khối cầu xông thẳng lên trời. Bóng mờ của một vị siêu cấp cường giả từ từ hình thành, cái bóng đó chậm rãi xòe bàn tay, lực lượng thế giới tuôn ra nhẹ nhàng chặn lại chiêu thức của vị lai vô lượng vương Phật. Ầm một tiếng, sức mạnh hủy thiên diệt địa nổ tung, đủ để lay động tất cả đất trời. Tần Phong Thiên Quân. Vị lai vô lượng vương Phật không dám tin nhìn người vừa mới xuất hiện, nhưng chớp mắt sau đó hắn nhanh chóng phủ định suy nghĩ của bản thân. Không, đây không phải là Tần Phong Thiên Quân, đây chỉ là hình chiếu thần niệm quán. Lâm Phàm cũng khiếp sợ nhìn bóng mờ đứng trong hư không, nhưng mà giờ hắn cũng không thể nghĩ được nhiều như vậy. Lên, cơ hội tới vì sao không đánh. Huống hồ sức mạnh bản thân hắn đang từ từ yếu bớt, chẳng mấy chốc sẽ tiến nhập thời kỳ suy yếu nhất. Nếu như đến lúc đó vẫn chưa thể chấn áp vị lai vô lượng vương Phật, vậy tất cả những thứ này đều là vô nghĩa. Vị lai vô lượng vương Phật nổi giận gầm to, chỉ là thần niệm cũng đòi làm khó dễ ta. Một tiếng giống kinh thiên, sức mạnh so với trước càng thêm cường đại bạo phát. Lâm Phàm đấm ra một quyền oanh kích về phía vị lai vô lượng vương Phật. Nhưng mà đối với vị lai vô lượng vương Phật hiện giờ, nắm đấm này giống như đang gãi ngứa cho hắn vậy, không hề có bất cứ áp lực nào. loại kiến hôi tầm thường như ngươi cũng dám động thủ với bản tổ, quả thực là muốn chết. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật hừ lạnh, sau lưng hắn hiện thêm một Phật thủ đánh xuống Lâm Phàm. Xì một tiếng, Lâm Phàm cảm thấy huyết dịch trong cơ thể hoàn toàn sôi trào. Trong người hắn có một nguồn sức mạnh tuyệt đối đang phá hủy tất cả. Sinh mệnh lực do Ngô Đồng thần thụ ngưng luyện ra lúc trước bạo phát chữa trị thương thế hắn. Thiên uy vô tận của Tân Phong Thiên Quân có thể đẩy lui vị Lai Vô Lượng Vương Phật, nhưng mà nó không thể chấn áp được hắn. Ánh mắt Lâm Phàm hướng về phía xa, hắn điểm ra một chỉ, một đạo gợn sóng với tốc độ kinh khủng lao vào hư không. Ầm một tiếng, một luồng khí tức kỳ diệu đột nhiên lan truyền tới, một tòa bí cảnh huyền diệu xuất hiện trước mặt mọi người. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật ngưng thần nhìn thứ mới tới, tuy hắn không biết đây là vật gì, nhưng mà khí tức của nó khiến hắn cảm thấy áp lực. Lâm Phàm sững sờ. Cổ thánh giới và vạn giới. Tần Phong Thiên Quân mở miệng nói, muốn thành thiên quân nhất định phải tìm về bản nguyên, sau đó luyện hóa nó, hòa hết bản nguyên trở về một thể, thiên quân tất thành. Lâm Phàm sững sờ nhìn Tân Phong Thiên Quân, sau đó lại nhìn bí cảnh, nhất thời chửi ầm lên. Cút! Ta không muốn hy sinh người thân để thành tựu thiên quân đại đạo, coi như không thể thiên quân thì ta cũng có thể chấm dứt con lựa chọc này. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật nghe nói vậy thì lập tức đưa ánh mắt nhìn bí cảnh đang trôi nổi trước mắt. Đây là vị trí bản nguyên của Tân Phong Thiên Quân. Vương Phật điên cuồng cười lớn. Lực lượng bản nguyên sao? Bản tổ sẽ thu nhận hết. Hắn vươn một tay bắt lấy bí cảnh. Muốn chết sao? Lâm Phàm đánh giết qua nhưng chẳng có tác dụng gì với vị Lai Vô Lượng Vương Phật. Tân Phong Thiên Quân hơi nhấc ngón tay, ánh sáng trong đó tuôn ra bảo vệ bí cảnh, sau đó nhìn về phía Lâm Phàm nói, hắn không phải là kẻ địch cuối cùng của ngươi, ngươi dù có chiến thắng hắn thì cũng vô dụng. Lâm Phàm sững sờ, sau đó nhìn Tân Phong Thiên Quân hỏi, ngươi nói thế là có ý gì? Vị Lai Vô Lượng Vương Phật nghe vậy thì giận dữ gầm lên. Ngươi... Hắn định nói gì đó nhưng mà đột nhiên dừng lại rồi cười lớn. Thật buồn cười, ngươi nói đến chiến thắng ta cũng vô dụng sao? Chẳng lẽ thiên địa này còn có người mạnh hơn bản Phật tổ sao? Vương Phật hắn có muốn nói thêm cái gì đó, nhưng mà giờ trong lòng hắn chợt nghĩ đến một người. Không thể, tuyệt đối không thể. Cuối cùng hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Tân Phong Thiên Quân và Lâm Phàm. Các người nhiều lời quá rồi, giờ chết hết đi cho ta. Vạn ta Phật tôn, phổ độ chúng sinh. Theo thanh âm giận dữ của vị Lai Vô Lượng Vương Phật vang lên, thiên không hoàn toàn bị một màn tà khí lẫm liệt bao phủ. Hắn quyết định sử dụng đại chiêu. Hắn chán chơi trò mèo vần chuột này rồi. Tân Phong Thiên Quân nói, ta sẽ quấn lấy hắn, còn ngươi hãy dùng thiên địa dùng đồ chấn áp hắn đi. Lâm Phàm hơi nhướng mày, nói thầm trong lòng, nói thì nhẹ lắm nhưng mà làm mới khó nhỉ. Dù cho khó khăn hơn nữa nhưng đây cũng là hy vọng cuối cùng của hắn. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật không nghĩ tới thần niệm Tân Phong Thiên Quân lại được thiên địa chân kinh kích hoạt, thực sự quá đáng ghét. Vẹn vẹn chỉ một hình chiếu thần niệm lại có lực lượng cường hãn bậc này. Mình đã hấp thu toàn bộ sức mạnh trong Phật trì rồi, sao không mạnh bằng một cái hình chiếu chứ? Tân Phong Thiên Quân, ta không tin ngươi có thể chấn áp được ta. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật giống giận. Lúc này Tân Phong Thiên Quân hơi nhắc ngón tay một cái, hư không phát sinh biến hóa. Một quyển sách, một cây bút xuất hiện. Trước có hỗn độn, sau có trời. Tân Phong Thiên Quân ta càng đã tồn tại phía trước. Tất cả những sự tình phát sinh tại phương thế giới này đều là do bản quân viết ra. Ý niệm vô thượng hình thành ngàn vạn đại thế giới. Vận mệnh của ngươi đã in vào trong sách, tất cả đều đã được định trước. Vận mệnh của ngươi cũng đã được định sẵn, nếu muốn chống đối cũng chỉ là phí công mà thôi. Cuốn sách huyền diệu vừa xuất hiện đột nhiên chuyển động. Một lần lật trang, một mặt trên của nó lại xuất hiện vô số hình tượng. Đây là những sự việc xảy ra trên toàn bộ thế giới. Khi cuốn sách kia lật lên trang cuối cùng, hình ảnh vị Lai Vô Lượng Vương Phật xuất hiện. Vương Phật hoàn toàn trở nên điên cuồng khi thấy mình bị tiểu tử này đánh ngã trong đó. Không thể nào, tương lai ta là vô lượng tổ Phật, người có thể tạo ra ta? Sao chứ? Ta không tin. Chết đi cho ta. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật hoàn toàn đã điên cuồng. Hiện tại có người nói hắn biết, hắn là thứ do người khác tạo ra. Sự đả kích thực sự quá kinh khủng. Chẳng lẽ vận mệnh của mình bị người khác khống chế sao? Lâm Phàm làm gì còn tâm tư quản nhiều như vậy. Hắn chẳng thèm quản đối phương do ai tạo ra. Hiện giờ chỉ có một ý niệm duy nhất trong lòng hắn: tên chọc trước mắt này nhất định phải chết. Lâm Phàm tung ra một quyền đánh tới đầu vị Lai Vô Lượng Vương Phật. Không thể như thế, các người đang gạt ta. Ầm một tiếng, tên chọc bắt lấy cánh tay Lâm Phàm. Hắn căm tức nói: tất cả những thứ này đều là do tiểu tử ngươi làm trò quỷ. Tất cả những thứ trong kia đều là giả, đúng không? Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lên không trung, sau đó chợt quát một tiếng: chết đi. Xì một tiếng, hư không đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm ý chém gãy cổ tay Lâm Phàm. Mà cánh tay bị chặt đứt kia cầm kiểu ngũ đại hồng chuyên đập lên đầu vị Lai Vô Lượng Vương Phật một cái. Ầm một tiếng, kiểu ngũ đại hồng chuyên đập trúng giữa trán, không xê xích một ly. Trên mặt Lâm Phàm lộ ra nụ cười thắng lợi. Lần này hắn đập rất chuẩn nhạc. Lâm Phàm không do dự, hắn thả đám canh dương thiên quân ra, sau đó hắn hút vị Lai Vô Lượng Vương Phật vào trong. Thắng rồi, Lâm Phàm hào hứng. Mọi người thấy cảnh này cũng hưng phấn. Thắng rồi, thật sự thắng rồi. Tần Phong Thiên Quân nói: không đâu, đây chỉ là kết thúc do bản quân miêu tả thôi, còn sự biến hóa sau cùng vẫn còn đó. Thời khắc này mọi người đều ngẩn ra. Lâm Phàm nhìn về phía Tần Phong Thiên Quân nói: ngươi đừng dọa người chứ. Ta không dọa người, mà là sự thực. Tần Phong Thiên Quân lắc đầu trả lời, sau đó lại nhìn về phía hư không nói: tất cả chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Lâm Phàm lắc đầu: ta không hiểu đến cùng ngươi đang nói cái gì. Sắc mặt Tần Phong Thiên Quân ngưng trọng: để ta nói cho ngươi vậy. Hiện tại Lâm Phàm đang rất bối rối. Hắn không hiểu tình huống đang diễn ra ở đây, không biết ý Tần Phong Thiên Quân như thế nào. Đám người canh dương thiên nhìn thấy Tần Phong Thiên Quân, nội tâm cũng vô cùng kinh hãi. Từ khi tu vi bọn họ thăng lên cảnh giới này, bọn họ đã biết nhân vật mạnh nhất thế gian này không ai khác ngoài người trước mặt họ. Mà hiện giờ tận mắt nhìn thấy thần tượng trong lòng, tâm tình bọn họ tự nhiên vô cùng sung sướng, kích động vạn phần. Sau khi Tần Phong Thiên Quân nói xong, hơi nhấc ngón tay lên, mở bí cảnh ra: để tất cả mọi người đi ra, chuyện này bọn họ cần phải biết nên lựa chọn như thế nào. Ầm một tiếng, Lâm Phàm đưa ánh mắt nhìn về phía bí cảnh, trong ánh mắt mang theo vẻ kích động, chờ mong, thậm chí còn có căng thẳng. Từng đạo ánh sáng bắn ra, toàn bộ bí cảnh bị một mảnh hào quang bao phủ. Bọn họ sắp ra rồi. Trong lòng Lâm Phàm khẩn trương, đã rất lâu rồi hắn không thấy họ nữa, không biết hiện giờ tất cả đã như thế nào. Đám người canh dương thiên không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng bọn hắn vẫn cảm nhận được bên trong hào quang có rất nhiều sinh linh xuất hiện. Đây là nơi nào? Sao chúng ta lại ở đây? Hắn thành công rồi sao? Chúng ta đi ra từ bí cảnh này. Từng bóng người xuất hiện, Lâm Phàm phát hiện vô số bóng người quen thuộc: Thủy Hỏa Đại Đế, Huyền Vân Tiên, Gà Con, Diệt Cùng Kỳ, Trương Nhị Cầu, Chỉ Kiều, Bàn Cổ Ma Thần, tất cả mọi người đều xuất hiện. Này, mọi người! Nhìn thấy những bóng người quen thuộc, yết hầu Lâm Phàm khẽ động, sau đó hô to. Huyền Vân Tiên đang ngơ ngác nhìn bốn phía, vì nàng không biết đây là nơi nào, nhưng mà tự dưng xuất hiện một đạo thanh âm truyền đến, khiến bọn họ ồn ào náo động chợt yên tĩnh lại. Thời điểm Huyền Vân Tiên nhìn thấy đạo thân ảnh kia, nàng hoàn toàn kích động: phu quân! Ánh mắt Thủy Hỏa Đại Đế cũng nhu hòa hơn rất nhiều, đứng tại chỗ nhìn Lâm Phàm. Đã lâu không gặp, nàng dĩ nhiên là rất nhớ hắn. Lâm Phàm ôm Huyền Vân Tiên vào trong ngực, khẽ vuốt mái tóc của nàng. Sau đó ánh mắt hắn nhìn về phía Thủy Hỏa Đại Đế: sao nàng không tới đây? Thủy Hỏa Đại Đế hừ một tiếng, nàng quay đầu đi, thầm nghĩ mình đường đường là đại đế, không thể biểu hiện thần thái đó được. Nhưng mà khi nhìn thấy ánh mắt mong chờ quán, nàng cũng chậm rãi đi tới bên người hắn. Chỉ một lần này thôi, coi như là phần thưởng cho ngươi. Lâm Phàm lộ ra nụ cười hạnh phúc, ôm lấy hai người hắn yêu nhất. Chỉ Kiều, U Kiều Linh cũng đều lao tới. Hai người kích động rơi nước mắt nhìn sư phụ. Huyền Vân Tiên ngẩng đầu nói: chàng thành công rồi. Lâm Phàm gật đầu: ta không để các nàng thất vọng đâu. Gà con đứng cách Lâm Phàm rất xa, nhưng khi nhìn thấy Lâm Phàm, nó chạy như điên về lên trước, nước mắt lưng tròng chảy một phát lên bả vai của Lâm Phàm, đầu cọ cọ vào gương mặt đại ca. Lâm Phàm cười cười: lâu như vậy rồi mà ngươi vẫn không lớn lên chút nào, thật là không khoa học mà. Gà con lắc đầu không nói gì, nó vẫn thích dựa đầu vào mặt của Lâm Phàm. Bàn cổ ma thần tiến lên trước: nhân tộc đại đế, người cuối cùng cũng thành công. Đại thánh cũng đi tới, ánh mắt hắn nhìn Lâm Phàm tràn ngập hưng phấn. Bọn họ cũng đi ra khỏi nhà tù kia rồi, từ nay về sau đất trời bao la, để họ thỏa sức bay nhảy. Nhưng đúng vào lúc này, trong đám người đột nhiên náo động. Hỗn Thế Ma Vương ở đây mọi người. Cái gì? Hỗn Thế Ma Vương cũng đi ra sao? Đại bá cứu con! Một người thanh niên vội vội vàng vàng chạy như bay từ trong đám người. Không phải là Vương Tiểu Minh của chúng ta thì còn là ai chứ? Kẻ thù truyền kiếp của các thiên kiêu chi tử đấy mà. Thực lực của tiểu tử ngươi tăng lên rất nhanh nhỉ? Lâm Phàm cười cười nói. Vương Tiểu Minh lắc đầu: đại bá, người nhất định phải cứu con lần này. Lâm Phàm cười không nói gì. Đám người quen thuộc lần nữa xuất hiện: Diệt Cùng Kỳ, Trương Nhị Tổ, tất cả đều đứng xung quanh Lâm Phàm. Lâm Phàm mới tới nơi này mười mấy năm, nhưng mà thời gian trong cổ thánh giới và huyền hoàng giới có thể đã trôi qua gần trăm năm rồi. Thời gian có thể thay đổi tất cả, tạo thành biến hóa vô cùng to lớn, nhưng không thay đổi được tình cảm thân thiết. Lần gặp mặt này khiến cho hắn cảm thán vạn phần. Tần Phong Thiên Quân đứng tại chỗ, ngẩng đầu lên nhìn hư không. Hắn khẽ cau mày, phát hiện phương xa có một mảnh hỗn độn đang bạo phát. Thấy vậy, hắn mở miệng nói: tới rồi. Lâm Phàm sững sờ hỏi: cái gì? Sự khởi đầu hoặc là sự kết thúc tới rồi. Tần Phong Thiên Quân ngưng trọng nói. Sau đó hắn nhìn tất cả mọi người nói: bản quân đã nói, hết thảy chuyện này đều do bản quân viết ra. Nhưng mà trong chuyện luôn luôn có sai lệch và những biến cố. Biến cố đầu tiên chính là ngươi, còn thứ hai chính là hỗn độn. Mọi chuyện nguyên bản đều là bình an vô sự, vì tất cả chúng nó đã được an bài. Thời điểm ta tạo ra ngàn vạn thế giới, thời không vô tận đều rung động, khiến vô số ý chí ngưng tụ lại, do đó mang đến thay đổi lớn nhất. Hệ thống dung nhập vào cơ thể ngươi, nên ngươi cũng chính là thay đổi lớn nhất. Hoặc là sự thay đổi lớn nhất kia chính là việc tạo ra ngươi. Vị Lai Vô Lượng Vương Phật ngã xuống, vốn là chương cuối, nhưng bởi vì có biến hóa nên hắn không phải là biến số sau cùng. Bản quân đã lấy toàn bộ lực lượng bản thân dung nhập vào trong sách để thay đổi biến hóa phát sinh kia, nhưng bản quân đã thất bại. Tuy cuối cùng Phật Tổ cũng trấn áp được hỗn độn chi chủ, nhưng mà toàn bộ chúng ta đều ngã xuống, còn thân thể hỗn độn chi chủ lại bị trấn áp tại nơi sâu nhất trong Phật trì. Đầu của Lâm Phàm như muốn nổ tung khi nghe Tân Phong Thiên Quân kể. Mẹ ơi, người này muốn nói cái gì vậy? Hắn nghe chẳng hiểu cái gì hết. Người viết sách thì có quan hệ tới ta, dù ngươi có sai lầm thì đó là chuyện của ngươi chứ. Nhưng một chuyện Lâm Phàm hiểu, đó là chuyện về hệ thống. Hắn không ngờ Tân Phong Thiên Quân cũng biết đến hệ thống. Thế nhưng bản thân hắn là hệ thống hay là hệ thống mới là hắn thì Tân Phong Thiên Quân cũng không biết, mà chính hắn lại càng không thể biết. Ầm một tiếng, đúng vào lúc này, hư không phương xa lan truyền đến sức mạnh kinh khủng. Nguồn sức mạnh này còn kinh khủng hơn sức mạnh của Vị Lai Vô Lượng Vương Phật vạn lần. Chuyện này, trong lòng của Lâm Phàm kinh sợ, không dám tin tưởng chuyện này. Tần Phong Thiên Quân nhìn Lâm Phàm nói: bản quân không biết người do bản nguyên của ta biến thành, hay là người do hệ thống và bản nguyên của ta thai nghén ra. Tất cả những thứ này ta đều không biết. Nhưng bây giờ hỗn độn chi chủ sắp xuất thế, nếu người muốn trấn áp hỗn độn chi chủ người nhất định phải dung nạp toàn bộ bản nguyên vào cơ thể, thành tựu thiên quân chi đạo. Lâm Phàm xua tay. Đừng nói nữa, chuyện đó tuyệt đối không thể xảy ra. Cho dù hỗn độn chi chủ mạnh đến đâu, ta cũng không hy sinh người bên cạnh mình đâu. Bọn họ chính là người, người cũng là họ. Ngươi còn sống, bọn họ mới sống. Ngươi mà chết đi, bọn họ cũng chết theo ngươi thôi. Tất cả tiêu vong. Từ nay về sau thiên địa không còn một người nào ngoại trừ hỗn độn cả. Tần Phong Thiên Quân nói tiếp. Vương Tiểu Minh nghi ngờ hỏi: Đại bá, hắn nói cái gì vậy, sao con nghe không hiểu? Lâm Phàm xua tay: Đừng để ý tới hắn, một thằng ngốc đang nói chuyện thôi. Tần Phong Thiên Quân nhìn Lâm Phàm nói tiếp: Người vẫn không tin ta sao? Hỗn độn chi chủ không phải là người mà ngươi có thể đối mặt đâu. Hắn khủng bố hơn vị Lai Vô Lượng Vương Phật rất nhiều. Nếu ngươi không thành thiên quân, tuyệt đối không có một phần thắng nào hết. Khi Lâm Phàm vừa muốn nói thêm gì đó, đột nhiên một bóng người xuất hiện. Không sai, Tần Phong Tiểu Nhi nói rất đúng. Không thành thiên quân, ngươi không thể nào trở thành đối thủ của ta được. Một bộ áo bào đen xuất hiện trong thiên địa. Tần Phong Thiên Quân ngẩng đầu nhìn người mới xuất hiện, vẻ mặt hắn trở nên cảnh giác rất nhiều. Hiện tại hắn chỉ là thần niệm hình chiếu, bản thể đã sớm ngã xuống từ rất lâu. Hắn không có một chút nắm chắc nào khi đối mặt với hỗn độn chi chủ hết. Thời điểm Lâm Phàm nhìn thấy hắc y nhân, tâm thần hắn bắt đầu run rẩy. Mặc dù đối phương không hề có bất kỳ khí tức nào, nhưng mà vô hình chung hắn lại cho mình áp lực rất lớn, giống như trước mặt hắn mình là run rẩy vậy. Hắc y nhân bỏ mũ trùm đầu ra, để lộ khuôn mặt thật của hắn. Tần Phong Thiên Quân biến sắc, nhìn người nọ, sau đó hô to: Văn Đạo Thiên Quân. Thanh âm người áo đen rất trầm thấp: Tần Phong Tiểu Nhi, Văn Đạo Thiên Quân là ai? Ta là hỗn độn chi chủ. Tần Phong Thiên Quân mới phản ứng lại: Thì ra là vậy. Năm đó ta theo Phật Tổ trấn áp người đã cảm thấy người rất lạ. Vì sao trong thể xác người không có một tia thần niệm nào? Nguyên lai người đã sớm chiếm cứ thân thể của Văn Đạo Thiên Quân. Người áo đen cười lớn đáp lời: Người nói sai rồi, không phải ta chiếm cứ, mà là do hắn tự nguyện. Văn Đạo Thiên Quân không phục vì hắn chỉ là nhân vật do Tân Phong Thiên Quân người viết ra, nên hắn muốn siêu thoát số mệnh, khống chế tất cả. Tân Phong Tiểu Nhi người năm đó cũng không phải là tự thân ngã xuống rồi dung nhập vào chuyện mà ngươi tự viết sao? Ngươi muốn khống chế cái mà ngươi gọi là biến cố đúng không? Đáng tiếc ngươi không nghĩ tới việc ngươi sẽ thảm bại, làm ngươi hoàn toàn ngã xuống. Nhìn những sinh linh đáng thương này xem, có lẽ chẳng bao giờ họ nghĩ đến việc mình chỉ là nhân vật do ngươi viết ra. Bọn họ không bao giờ nắm được vận mệnh của mình trong tay, bởi vì tất cả những điều đó đã được Tần Phong Tiểu Nhi ngươi đắp nặn sẵn rồi. À đúng rồi, nãy giờ ta nói hơi nhiều, có lẽ bản thể của ta cũng sắp tới. Nếu nói hết toàn bộ các người, ta sẽ trở thành chúa tể, khống chế hết thầy. Thiên địa phương xa, có một đoàn vật chất màu đen giống như là đống thịt đang từ từ đi tới. Ở trên đường đi nó không ngừng cắn nuốt tất cả mọi thứ nó gặp phải. Nó giống như là ngọn nguồn của sự hắc ám, muốn nuốt chửng tất cả mọi thứ trong thiên địa, hủy diệt hết thầy. Ta còn có điều muốn nói với người. Không thể không nói người viết cố sự thật rất rốt nát. Do người sơ hở trăm chỗ nên mới sinh ra biến hóa to lớn như thế. Hay chính người cũng không biết chuyện phát sinh ra đến mức độ này đi. Người tự mình giáng lâm muốn tu bổ lại, nhưng mà không ngờ rằng chính bản thân mình cũng bồi theo nó luôn. Văn Thiên Quân cười lớn, ở trong ánh mắt hắn tràn đầy sự trào phúng. Tất cả mọi người vừa mới đi ra từ bí cảnh đều trợn mắt há mồm khi biết được tất cả sự tình. Dưới cỗ uy nghiêm kia, bọn họ đang run lẩy bẩy. Bọn họ cảm giác ngày tận thế chắc cũng chỉ giống như thế này mà thôi. Chuyện này rốt cuộc là thế nào vậy? Chúng ta là những nhân vật do người viết ra, sao lại có thể như vậy được? Không thể, chuyện này không thể. Lâm Phàm cũng đành bất lực nhìn tất cả sự việc đang diễn ra trước mắt. Cái đống hỗn độn nhìn như đống thịt kia đang không ngừng nuốt tất cả thiên địa. Nó đang chậm rãi bay về phía này. Lúc này tên Văn Đạo Thiên Quân kia cũng từ từ hướng về đống thịt kia. Đột nhiên thân thể hắn nứt ra, một đạo thần niệm xuất hiện dung nhập vào đống thịt. Ầm một tiếng, khí tức mênh mông vô tận từ trong đống thịt bạo phát, khuấy đảo thiên địa. Tần Phong Thiên Quân dùng tay bắt lấy bí cảnh, rồi lấy vạn giới trong đó ra dung nhập vào cơ thể. Một đạo thanh âm tà ác truyền tới: Tần Phong tiểu nhi, ngươi đưa bản nguyên tự thân vào hình bóng đó làm gì? Ngươi ngã xuống rồi mà còn muốn dựa vào một tia thần niệm này để chống lại ta sao? Quả thực nực cười. Tần Phong Thiên Quân vung tay, thiên địa giống như là bị đông kết lại vậy. Lúc này hỗn độn chi chủ giống như cũng dừng lại, thế nhưng thiên địa vẫn có một đạo âm thanh lanh lảnh của hỗn độn chi chủ lan truyền mà tới. Đúng lúc này, Tần Phong Thiên Quân nhìn sang vô số sinh linh từ bên trong bí cảnh đi ra nói: Các người đều là nhân vật do bản quân viết ra, thế giới của các người do bản nguyên của bản quân biến hóa mà thành. Nếu như bây giờ không thể tiêu diệt được hỗn độn chi chủ này thì các người cũng sẽ vĩnh viễn biến mất. Giờ chỉ có một đường sinh cơ cuối cùng là đem toàn bộ bản nguyên truyền cho hắn. Lời này của Tần Phong Thiên Quân làm cho tất cả mọi người đều ngẩn ra. Họ đang đắm chìm trong biển thông tin to lớn nên không cách nào có thể tự kiềm chế. Sau đó Tần Phong Thiên Quân lại nhìn về hỗn độn chi chủ đang dần dần che khuất bầu trời. Hỗn độn chi chủ, ngươi chỉ là một tồn tại sai lầm mà thôi. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Hỗn độn chi chủ không có miệng, cũng không có mắt, và càng không có tay. Hắn chỉ là một cục thịt. Khi Tần Phong Thiên Quân đánh tới hỗn độn chi chủ, đống thịt kia đột nhiên mọc ra một cái xúc tu rất dài. Xúc tu này giống như là xuyên thấu tất cả, trực tiếp xuất hiện trước mặt Tần Phong Thiên Quân. Tần Phong Thiên Quân sững sờ, hắn chưa kịp phản ứng thì đã bị trúng chiêu. Đùng một tiếng, một chưởng đập xuống trực tiếp vỗ Tần Phong Thiên Quân nát bấy. Quá yếu, thật sự quá yếu mà. Hỗn độn chi chủ phát ra tiếng cười còn khó nghe hơn khóc. Thời điểm Tần Phong Thiên Quân bị đập thành tro tàn, một đoàn bản nguyên bay về dung nhập vào cơ thể của Lâm Phàm. Lâm Phàm vẫn đứng ngây ngốc nơi đó, không biết nên làm gì nữa. Trong chớp mắt, vô số thanh âm truyền đến, mà khi hắn phản ứng lại, những chí cường giả và các ma thần bên trong cổ thánh giới ngửa mặt lên trời cười lớn. Không nghĩ tới cuối cùng chúng ta chỉ là một giấc mộng cùng người khác mà thôi. Sống như vậy thì còn ý nghĩa gì chứ? Ầm một tiếng, từng người lần lượt hóa thành lực lượng bản nguyên dung nhập vào cơ thể của Lâm Phàm. Lâm Phàm thấy cảnh này thì nhất thời quát lên: Các ngươi đừng có như vậy, đây không phải là sự thật đâu. Tông chủ! Lâm Phàm nhìn tới thì đám Trương Nhị Cầu tươi cười gọi mình. Theo Lâm Phàm thấy nụ cười này giống như là lời chào từ biệt. Ta nghe rất rõ chuyện này, mặc dù ta không biết tên kia nói thật hay là giả, nhưng cái tên đen thui như đống thịt kia khẳng định là không phải giả dối. Hắn rất mạnh, nhưng người nhất định phải thắng hắn nhỉ. Ngươi là tông chủ của Nhị Cầu ta mà. Trương Nhị Cầu cười vui vẻ, nhưng mà Lâm Phàm lại không dám tin tưởng nguyên bản của Nhị Cầu vẫn còn đứng trước mặt mình lại đột nhiên biến mất. Các ngươi đừng có như vậy, cái này là giả đấy. Lâm Phàm điên cuồng quát lên, thế nhưng không có một chút tác dụng nào. Vương Tiểu Minh nhìn trong đám người thiên kiêu chi tử kia quát lên: Đám cặn bã các ngươi đã bị lão tử chấn áp mấy chục năm rồi, hiện tại ta cho các ngươi một cơ hội xem ai có thể hóa thành bản nguyên đầu tiên. Vương Tiểu Minh, ngươi đang nói linh tinh cái gì đấy? Lâm Phàm giận dữ hét lớn. Vương Tiểu Minh nhìn Lâm Phàm nói: Đại bá, con cảm thấy tên vừa rồi nói rất đúng, nên người nhất định phải thắng nha. Ầm một tiếng, trong nháy mắt, một đoàn lại một đoàn lực lượng bản nguyên không tự chủ được dung nhập vào cơ thể Lâm Phàm. Huyền Vân Tiên nằm trong ngực Lâm Phàm thỏ thẻ, có thể nhìn thấy khuôn mặt của chàng, thiếp đã rất thỏa mãn rồi. Chuyện này cứ coi như là số mệnh đi. Thủy Hòa Đại Đế nói: Muội muội, chúng ta cùng đi đi. Thấy vậy, Chỉ Kiều cùng U Cửu Linh cũng đều nói: Sư nương, chờ chúng con một chút. Hai mắt Lâm Phàm đỏ ngầu, nhìn rất dữ tợn. Hắn bắt bọn họ nghiến răng nghiến lợi nói: Ta sẽ không để các ngươi phải hóa bản nguyên đâu. Huyền Vân Tiên lắc đầu nói: Vô dụng thôi, đây là số mệnh rồi, còn né tránh cũng không được. Chẳng phải kiên cường, tuy rằng hắn mạnh, nhưng mà bọn thiếp vẫn tin tưởng chàng nhất. Gà con lưu luyến cọ mặt Lâm Phàm, sau đó cũng nhảy xuống. Không! Dưới ánh mắt kinh ngạc của Lâm Phàm, từng gương mặt quen thuộc không ngừng biến mất. Lúc này thanh âm hỗn độn chi chủ vang lên. Thực cảm động quá mà. Ồ, tại sao ta biết cảm động đây? À đúng rồi, ta là hỗn độn chi chủ nên ta bao hàm tất cả tâm tình của mọi người. Nhìn ngươi thương tâm như vậy, ta nên giúp ngươi một chút mới phải. Ầm một tiếng, hỗn độn chi chủ chợt quát một tiếng, bùng nổ âm thanh sắc bén. Nơi âm thanh đi qua tất cả đều hóa thành hư vô. Chút sinh linh còn lại không cách nào có thể chống đỡ được nguồn sức mạnh này, toàn bộ đều bị nổ tung, huyễn hóa thành lực lượng bản nguyên dung nhập vào cơ thể của Lâm Phàm. Hỗn độn chi chủ nhìn thấy tất cả cười nói: Lần này thanh tĩnh hơn nhiều rồi. Tân Phong tiểu nhi nói ngươi là người cứu tình với tất cả, là chúa cứu thế, nhưng mà ta lại không tin như vậy. Sức mạnh ngươi quá yếu, cho dù một cái hát gì của ta ngươi cũng không chống được đâu. Lâm Phàm không tin nhìn tất cả sự việc diễn ra trước mắt. Nghe hỗn độn chi chủ nói vậy, hắn đưa mắt tràn ngập lửa giận nhìn đối phương quát lớn: Người muốn chết! Đinh, chúc mừng tu vi tăng lên, tu vi thiên quân cảnh. Đinh, tích lũy đầy đủ lực lượng thức tỉnh. Tất cả những thanh âm kia căn bản không để trong lòng Lâm Phàm. Trong đầu hắn lúc này chỉ có một ý niệm duy nhất, chính là giết chết tên hỗn độn chi chủ trước mặt. Hỗn độn chi chủ nhìn thấy Lâm Phàm tản mát ra khí tức kinh khủng, nói: Cường đại hơn rất nhiều nha, nhưng như thế còn chưa đủ đâu. Từ bên trong đống thịt kia mọc ra vô số xúc tu đánh tới Lâm Phàm. Đồ con chó chết tiệt, lão tử muốn tiêu diệt cả ổ nhà ngươi! Lâm Phàm giận dữ hết: Quá yếu! Xúc tu hỗn độn chi chủ đập xuống khiến thân thể của Lâm Phàm hoàn toàn nổ tung. Ở bên dưới sức mạnh kinh khủng này, cho dù Lâm Phàm đột phá đến thiên quân cảnh rồi, nhưng mà hắn vẫn như cũ, vẫn không phải là đối thủ của địch nhân. Chỉ vẹn vẹn một chiêu, hắn đã bị vỗ cho tan xương nát thịt. Quả nhiên ngươi làm Tân Phong tiểu nhi thất vọng rồi. Thu hồi bản nguyên thành tựu thiên quân thì có thể như thế nào chứ? Chẳng phải vẫn bị ta dùng một trường đập chết sao? Sau này thế gian không còn sinh linh nào nữa rồi, chỉ còn lại một mình hỗn độn chi chủ ta thôi. Ồ, đó là cái gì? Lúc này hỗn độn chi chủ nhìn thấy một điểm sáng nhỏ phía xa. Quang điểm kia hình như đang nhảy nhót thì phải. Hắn giỗi một chiếc xúc tu bắt tới nó. Khi xúc tu của hắn tới gần quang điểm kia, một đạo sức mạnh hủy diệt cực kỳ khủng bố bộc phát, chấn xúc tu hắn hóa thành hư vô. Hỗn độn chi chủ kinh hãi: Tại sao lại như vậy? Tiếng tim đập vang lên, quang điểm biến thành một trái tim. Sau đó rất nhiều các thứ khác sinh ra, dần dần tạo thành một bóng người. Khi hỗn độn chi chủ nhìn thấy khuôn mặt kia, hắn hơi kinh ngạc: Tên này còn chưa chết. Lâm Phàm mở mắt ra nhìn tất cả xung quanh: Nơi này là nơi nào? Ta là Lâm Phàm hay là Tân Phong Thiên Quân? Ta là hệ thống. Ta là Lâm Phàm và cũng là hệ thống. Ý chí ta bất diệt, ta chính là Lâm Phàm. Trong chớp mắt, một đạo tinh quang từ mắt Lâm Phàm bạo phát. Ta là Lâm Phàm, ta không phải Tân Phong Thiên Quân, ta không phải chuyển thế của hắn, cũng không phải là nhân vật trong sách của hắn, ta chính là biến số lớn nhất kia. Ầm một tiếng, một luồng khí tức kinh khủng chưa bao giờ tồn tại bộc phát. Hỗn độn chi chủ cảm nhận được cỗ hơi thở này, nhất thời kinh sợ. Thật mạnh mẽ, hơi thở này quá mạnh mẽ, ta phải rời khỏi nơi này thôi. Lúc này Lâm Phàm mới tỉnh lại, hắn nhìn hỗn độn chi chủ: Đống thịt ghê tởm nhà ngươi làm ta mất mặt như vậy. Lâm Phàm đấm ra một quyền hời hợt, không có bất kỳ xuất chức lực nào, cũng không ẩn chứa bất kỳ một khí tức nào, nhưng một quyền này lại phát ra một luồng sức mạnh khủng bố nhất từ trước tới nay. Bên dưới cú đấm, hỗn độn chi chủ vô cùng mạnh mẽ kia cũng bị oanh thành tro tàn, sức mạnh đến đó cũng không biết là kết thúc mà tiếp tục hủy diệt hư không. Thứ nguyên nứt vỡ, thế giới nứt vỡ, vũ trụ cũng nứt vỡ. Lâm Phàm phát hiện tình huống trước mắt có biến hóa, xung quanh hoàn toàn là một vùng tối tăm, không có ánh sáng, cũng không có bất kỳ âm thanh gì. Sức mạnh bản thân mình sao lại mạnh như vậy? Một quyền phá vỡ tất cả, chẳng lẽ tiến vào thời đại hư vô rồi? Lâm Phàm đứng một chỗ không hành động gì, hắn cảm thụ thứ gì đó. ở đây không có thời gian. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, có thể 10 năm, 100 năm, ngàn năm, 10.000 năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm đã trôi qua. Đột nhiên Lâm Phàm xuất thủ, hắn tạo ra một mảnh hư vô, sau đó một mặt trời khổng lồ xuất hiện trong không gian hư vô đó. Hắn tiếp tục sáng tác vạn vật, một vòng minh nguyệt xuất hiện, một chiều vũ trụ xuất hiện, hai chiều vũ trụ xuất hiện, ba chiều vũ trụ xuất hiện. Hình như Tân Phong Thiên Quân rất thích viết tiểu thuyết thì phải. Vậy thì cho hắn vĩnh viễn viết tiểu thuyết đi, để hắn viết giá đã tay thì thôi. Lâm Phàm điểm ngón tay, vũ trụ liền hiện một viên tinh cầu xanh biếc. Tiếp theo là một đạo khí tức dung nhập vào địa cầu kia. Thời gian trôi qua, tinh cầu dần dần hình thành nhân loại. Qua hồi lâu, hồi lâu, mãi đến tận thế kỷ 21 mới xuất hiện một vị thanh niên trẻ tuổi trong tầm mắt Lâm Phàm. Lúc này hắn đang ngồi trước máy vi tính yên tĩnh đánh tiểu thuyết. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, hắn một mực sáng tạo vũ trụ, nhưng mãi đến tận lúc này hắn mới nhớ tới một việc. Một viên tinh cầu vô cùng lớn xuất hiện. Lâm Phàm hơi nhắm mắt lại, giống như đang nhớ lại cái gì đó. Hắn mở hai mắt ra thì có vô số sinh linh xuất hiện. Bên trong tinh cầu kia có vô số tông môn, trong đó có một môn phái tên là Thánh Ma Tông. Tông môn rất nhiều đệ tử, nhưng chỉ có một tên đệ tử tạp dịch thiên phú tốt nhất, tên gọi Lâm Phàm. Mà trong cái tông môn khác có một nữ đệ tử xinh đẹp khuynh thành, gọi là Huyền Vân Tiên. Trong một cái cấm địa khác lại có một cô gái uy danh tuyệt thế, gọi là Thủy Hòa Đại Đế tồn tại. Thời gian không biết qua bao lâu, Lâm Phàm cũng không biết mình sáng lập ra bao nhiêu thế giới nữa. Hắn cảm thấy chuyện này hơi nhàm chán, hắn ngủ quên trong hư vô lúc nào không biết. Trong thời gian vô tận, hắn tỉnh lại dần. Lần đầu hắn liền phân ra một tia thần niệm, mang theo một phần nhỏ sức mạnh của hệ thống bay đi. Lần thứ hai tỉnh lại, hắn phân ra một tia phần niệm khác, vẫn mang theo một phần sức mạnh của hệ thống. Rất lâu sau đó, hắn phát hiện trong tất cả những thế giới hắn sáng tạo ra đều có một truyền kỳ. Và những truyền kỳ kia đều do nhân vật mang tên Lâm Phàm sáng tạo lên. Vân Tiên, Thủy Hòa Đại Đế, hãy để ta làm bạn với các nàng đến khi vũ trụ này bị hủy diệt, mãi đến lúc nó biến mất trong dòng sông dài lịch sử mới thôi. Bộ truyện đã kết thúc rồi mọi người. Và rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ Phong để đi đến hết bộ truyện này. Và hy vọng bộ truyện này sẽ mang đến những giây phút thật là thư giãn và thoải mái cho mọi người. Hy vọng là ở những bộ truyện sau thì các bạn cũng sẽ đón nhận cũng như là ủng hộ Phong. Trước mắt thì mình sẽ tập trung vào bộ Vương Đạo Chí Tôn, hy vọng mọi người hãy ủng hộ bộ truyện đó. Và sau đó thì có thể sẽ có một bộ truyện mới nữa, và cái thể loại thì mình cũng chưa xác định được, có thể là linh dị hoặc có thể vẫn là tiên hiệp. Thì các bạn có thể cũng cứ gợi ý cho mình ở những comment nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bộ truyện tiếp theo.